các loại dưới thay quần áo thời điểm, vẫn là đổi thân thể nhàn một điểm đi, đừng tiếp tục mặc này thân, không quá thích hợp người. Vừa dứt lời, chỉ thấy Lý Hy gương mặt cùng một khối hàn băng giống như, không thèm quan tâm Quan Vũ, khẽ hừ một tiếng, xoay người liền lên lầu. Quan Vũ mở mịt nháy mắt một cái, không rõ vì sao. Hơn nữa hắn dám thề với trời, hắn sở dĩ nói ra câu nói này, bất quá là xuất phát từ lòng tốt nhắc nhở Lý Hy, tốt không để cho nàng lại bất cẩn như vậy, bằng không gặp phải như chi trước như vậy lúng túng tình huống, nhiều không tốt. Có thể ai biết, hắn vô tâm nói như vậy, nhưng là náo loạn một cái thiên lớn hiểu lầm.